Chương 943, Vạn Sách Luật. Chương 943, Chủ nhân, đây chính là thiên giới khế ước quyển trục. Nguyên Linh vung tay lên, hình chiếu bảng tiêu thất, bức tường ánh sáng bên trong bay ra một bạt thai lớn nhỏ quyển trục. Gần sổ tiếp nhận quyển trục mở ra, mặt trên tổng cộng có thể viết 10 cái tên. Khế ước nội dung đơn giản, chính là ước định hảo tiền lời phân phối tỷ lệ một ngày viết xuống không thể thay đổi, đồng thời trong tiểu đội tuyệt đối không cho phép tự tương tàng giết. Gặp phải kẻ thù bên ngoài tuyệt đối không cho phép buông tha đồng đội, đương nhiên nếu là có người trêu chọc tới ân oán cá nhân phải bồi thường đồng đội tổn thất. Cuối cùng, vi phạm khế ước giả thiên giới ý chí sẽ không chết không thôi truy sát. Phần này khế ước, ngay cả là hoàng kim nếu như vi bối liễu đều chỉ có thể chạy ra thiên giới cũng không dám trở về nữa. Xoát màn sáng biến ảo, xuất hiện từng hàng vô cùng vô tận nhiệm vụ. Có thể kế tiếp nhiệm vụ liệt biểu sao gần số hỏi. Có thể. Nguyên Linh gật đầu nói. Màu trắng nhạt tia sáng bao phủ gần sổ, đặt hơn mấy tỷ tỷ cái nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt truyền qua đây. Nhỏ đến tìm kiếm một cục đá, lớn đến thăm dò một cái di tích, cũng có thể hình thành một cái nhiệm vụ. Thiên giới phế tích có thể tùy tiện nắm cục đá chính là bảo bối, có thể một ít nhìn như bảo bối đồ đạc kỳ thực giá trị rẻ tiền đáng sợ. Nhiệm vụ ở trên những thứ này, đều là thiên giới thành hoặc là còn lại thần linh treo giải thưởng. Siêu não tỉ mỉ phân tích về sau, gần sổ kế tiếp 5 nhiệm vụ. Trong đó 3 cái, là mỗi một cái mạo hiểm tiểu đội phải cưỡng chế nhận, đương nhiên cũng không cưỡng chế hoàn thành. Còn lại 2 cái, thì là hắn tỉ mỉ tuyển trạch lúc này đây muốn đi trước địa phương. Lĩnh hết nhiệm vụ, gần sổ mang theo Nguyên Linh ly khai mật thất. Ở một bên khu nghỉ ngơi, gần sổ tìm được rồi đang cùng trên bàn một đống danh thiếp phấn đấu mỉ cả xạ cùng tù cả. Lựa ra có hay không? Gần sổ thuận miệng hỏi. Có, những thứ này là phù hợp chúng ta yêu cầu. Tu cả đưa qua thật dày một chồng danh thiếp. Gần sổ từng cái tỉ mỉ kiểm tra, cuối cùng chọn lựa 7 bất đồng văn minh thần linh. Tổng cộng 1 cái sinh hóa thần, 2 cái khoa học kỹ thuật thần, 1 cái võ thần, 1 cái thần tiên, 1 cái ma pháp văn minh thần linh. Những thứ này đều là lục tinh mạo hiểm giả. Cuối cùng 1 cái thì là không thuộc về mình đặc thù chủng tộc cụ bị thiên phú đặc thù ngũ tinh mạo hiểm giả. 7 người này, từng cái đều chọn lựa là tinh anh mạo hiểm giả. Hơn nữa cùng mỉ cả xạ cùng tủ cả cùng với hắn người đội trưởng này, đúng lúc là tiểu đội 10 người đủ quân số biên chế. Mở ra thiên giới quyển trục, 7 cái danh thiếp hóa thành lưu quang bay vào. Nếu như bên kia đồng ý danh thiếp sẽ in vào thiên giới quyển trục đạt thành khế ước, nếu như cự tuyệt danh thiếp sẽ tự cháy hủy bỏ. Thông thường mà nói cực ít có người cự tuyệt, bởi vì có thể trở thành là thủ lĩnh người mạo hiểm cực kỳ thưa thất mới phải xuất hiện một cái náo tàn. Huống chi lấy tư cách trung giai tiểu đội, mặc dù thần chi hóa thân bởi vì chỉ huy sai lầm chết trận cũng có thể được bồi thường. Quả nhiên, 7 danh thiếp chủ nhân cũng không có cự tuyệt mộ binh. Bởi vì về mặt tổng thể mà nói, thiên giới thành hiện trạng là thủ lĩnh cấp mạo hiểm giả số lượng thiếu nghiêm trọng. Nếu như không có có loại này tầng thứ mạo hiểm giả dẫn đội, thiên giới phế tích nguy hiểm sẽ đề thăng rất nhiều lần, bao nhiêu cái mạng cũng không đủ chết. Khế ước ký kết, thiên giới quyển trục chia ra 9 cái mạ kỳ trục. Trong đó 2 cái bay về phía mỉ cả xạ cùng tù cả, cuối cùng 7 thì phá vỡ không gian bay về phía xa xa, cũng trong lúc đó luyện hóa thiên giới quyển trục gần sổ, có thể cảm giác được ở trong phạm vi nhất định thiên giới quyển trục có thể ở 10 người gian cấu thành một cái truyền tin Internet. Ngày mai xa ưu điếm, làm xong tất cả chuẩn bị ở nhân quả ma phương trước tập hợp. Nhìn sắc trời một chút dần tối, gần sổ truyền ra tin tức thu hồi thiên giới quyển trục. Chúng ta bây giờ làm gì? Mỉ cả xạ hào hứng nói rằng. Của nàng giấu vết trường kiếm đã khẩn cấp chém người. Đã lâu không có ăn các ngươi. Gần sổ cười híp mắt nói rằng. Đương nhiên chỉ là vui đùa, mỉ cả xạ cùng tủ cạ là thuộc về hắn mãi mãi cũng sẽ không rời đi bên cạnh hắn. Chọn nửa buổi tối, gần số đều ở đây đi qua bên trong thành hư nghị võng lạc trao đổi vật tư, Overpozo đã trốn hướng thái cổ thần vực, tịch quyển hắn tàng bảo khố lấy được một số thứ nhưng phàm là chưa dùng tới đều có thể xuất thủ. Trao đổi trở về, toàn bộ đều là phẩm chất thấp nhất chất thần lực kết tinh. Ước chừng mấy 1 tỷ phẩm chất thấp nhất chất thần lực kết tinh, tương đương với một cái chủ thần 1/3 tài sản, bởi muốn đều là phẩm chất thấp nhất chất. Cũng chỉ có thiên giới thành loại này tụ tập vô số thần linh địa phương khả năng trao đổi đến. Vô hạn thần quốc, gần số đem tất cả thần lực kết tinh đều ném vào phân giải dung hợp năng lượng trì. Lại sau đó, ném vào một bản biết hết cổ thụ rơi xuống biết hết cổ diệp chế tạo mà thành sách ma pháp, hơn nữa mấy triệu cái truyền kỳ cao cấp pháp thuật quyển trục, toàn bộ rót vào trong ao bắt đầu tiến hành sau cùng dung hợp. Những thứ này pháp thuật quyển trục, toàn bộ đều đến từ chính ma năng vũ trụ đại áo thuật sư. Nếu như đơn độc thi triển, từng cái kém coi nhất đều là truyền kỳ cao dài pháp thuật, nếu như từ đại áo thuật sư phối hợp áo thuật lĩnh vực thi triển còn có thể uy lực tăng phúc rất nhiều lần, thế nhưng cái này xa xa không đủ, gần sổ muốn xa xa không chỉ những thứ này. Vì vậy hắn dùng biết hết cổ diệp, chế ra một cái bạch ngân lục giai sách ma pháp. Thần lực kết tinh, sẽ ở phân giải dung hợp năng lượng chỉ bên trong toàn bộ chuyển hóa thành bất đồng phẩm chất siêu phàm pháp lực. Những thứ này siêu phàm pháp lực sẽ dung hợp đến pháp thuật trong quyển trục, đem bên trong ma lực thay thành siêu phàm pháp lực, đồng thời đem pháp thuật vĩnh cửu in vào sách pháp thuật bên trên. Một lần duy nhất pháp thuật quyển trục, chế tác thành có thể vô số lần thả ra sách ma pháp. Đương nhiên loại này dấu vết phi thường chắc trở, cho nên dấu vết cùng một cái pháp thuật cần chậm thì vài cái lâu thì thiên bách giống nhau pháp thuật quyển trục. Dù vậy, cái này bản ma pháp thư cũng có thể dấu vết mấy ngàn pháp thuật. Chớ xem thường những thứ này pháp thuật, trong đó mạnh nhất một ít là áo thuật hiền giả tối cường pháp thuật, thậm chí không thua với chủ thần thập giai thần thuật, bộ phận phân pháp thuật thậm chí là hôm nay sách ma pháp đều chỉ có thể dấu vết mà không thi triển được. Tới gần một năm gia tốc thời gian, trong ao bay ra một bản màu bạc sách ma pháp. Vạn sách luật gần xô đầu ngón tay sự trượt, bốn cái cổ xưa ma văn tự thể in vào biểu mặt. Hai ách huyết chỉ cùng vạn sách luật, đây là hắn tỉ mỉ chuẩn bị bồi dưỡng hai kiện thần khí, bây giờ tuy là cũng chỉ là bạch ngân lục giai trung vị thần khí, thế nhưng chế tác tài liệu của bọn hắn ngay cả là chủ thần khí đều có thể mua được vài món. Tốn hao khổng lồ như thế đại giới, thiên giới phế tích một nhóm thế tất yếu nghiệm chứng giá trị của bọn nó. Giải trừ ra tốc thời gian, gần sổ trực tiếp ly khai vô hạn thần quốc. Bên ngoài là thiên giới trưởng thành lâu thuê mạo hiểm giả nhà trọ. Mắt thấy khoảng cách xa ưu điếm còn có 2 giờ, gần sổ đánh về phía một bên đang tu luyện mỉ cả xạ cùng tù cạ, 2 giờ nếu như ra tốc thời gian một cái đầy đủ thỏa mãn hai cái cô nàng. Rạng sáng xa ưu điếm, gần sổ đúng giờ đi tới nhân quả mà phương cửa. Tới sớm hơn hắn, 7 đồng đội dường như đã tại cửa biết nhau, bằng vào thiên giới khế ước liên hệ bọn họ trước tiên cảm giác được gần sổ tới gần, lập tức từng cái ý cười đầy mặt tiến lên đón. Thiên giới phế tích mạo hiểm. Bọn họ không muốn cũng sẽ không đơn giản đắc tội lĩnh đội. Bằng không, lĩnh đội mặc dù ngại vì thiên giới khế ước không thể hãm hại bọn họ, thế nhưng việc bẩn khổ hoặc việc mệt nhọc phân phối cho bọn họ cũng là có khổ đều không chốc đều. Đây cũng là bọn họ trước giờ đến chờ nguyên nhân, vì chính là cho gần sổ cái này lĩnh đội lưu lại một ấn tượng tốt.